Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 756 lừa dối. Cầu vé tháng, Thẩm Hoài Hy cùng Giang Nguyệt Bạch chiến đấu trước sau kết thúc. Mặt khác, bốn tòa trên lôi đài, chiến đấu hừng hực khí thế, thế lực ngang nhau. Thái Bạch giới Quan Tinh Lâu thượng, Thanh Long giới Thương Thanh Tử trước tiên rời đi, rốt cuộc sắp phải phi thăng rời đi. Nàng đem độ kiếp khi nhìn đến tin tức truyền đạt đến. Đó là hết cuối cùng nghĩa vụ, Thanh Vân hội đã cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Nàng còn muốn ở cuối cùng thời gian hồi Thanh Long giới, xử lý chính mình tiên cung chung sự vụ. Có thể hay không nhìn đến ngũ vị cùng nam cốc cuối cùng ai đăng đỉnh đại thừa, liền phải xem thiên đạo có thể cho phép nàng tiếp tục ở lại bao lâu, không hợp đàn phủ trương đi. Trước một bước, Thương Thanh Tử lại vừa đi, Quan Tinh Lâu thượng chỉ còn lại có 7 vị đại thừa tiên quân. Đứng ở từng người vị trí thượng, làm thành một vòng, nỗ lực áp chế tự thân đạo vận, đạo thực dưới. Nước lửa khó chứa, cũng không trách Viêm Hoa Tổng không quen nhìn trọng minh. Đầy người binh khí võ vi nhìn đến quy bối thượng ngủ tàng lục liền thở dài. Mọi việc có pháp luật pháp thiên không mừng tự do tản mạn phủ trương. Hỉ âm luật Ngọc Tiêu Tiên Tử chướng mắt bá đô cái này chơi miêu thô nhân. Ở đây 7 người chưa từng có nhiều giao lưu, đều yên lặng chú ý Thanh Vân giới nội trạng huống. Kim đan bên kia không có gì xem đầu. Cho dù có cái còn tuổi nhỏ cũng đã có công đức kim thân. Mưu lược không thua Thẩm Hoài Hy Khổng Tĩnh Ngôn. Các vị tiên quân như cũ cảm thấy nàng tu vi quá thấp. Yêu cầu lại mài giũa một đoạn thời gian. Ít nhất có nguyên anh kỳ tu vi. Ở trên chiến trường mới có bảo mệnh tư bản. Hiện tại đưa đến chiến trường. Nàng thông minh chính là nàng bùa đòi mạng. Tiên minh không có khả năng vẫn luôn phái người bảo hộ nàng. Vạn nhất nàng khiến cho ma tộc chú ý, rất có khả năng bị ám sát. Kim đan kỳ bên kia mặt khác thiên kiêu cũng là giống nhau. Đều yêu cầu thời gian trưởng thành. Hiện giờ chỉ có thể làm hậu bị lực lượng đặt ở phía sau an ổn nơi. Chờ đợi bọn họ trưởng thành lên. Hóa thần kỳ bên kia so đấu trường thứ thiếu. Đánh đến chậm, rốt cuộc tới rồi hóa thần tầng cấp, đều là hồ ly ngàn năm, có chính mình mưu tính, liền tính là lôi đài so đấu, cũng ít có ra đem hết toàn lực, làm nổi bật loại chuyện này. Cùng bọn họ kế tiếp luyện hư kỳ sắp sửa đối mặt chảm hư vọng tương bội. Cho nên đại bộ phận hóa thần tu sĩ đều là điểm đến thì dừng. Hư danh nào có chính mình tánh mạng cùng tu đồ quan trọng, chỉ có nguyên anh kỳ bên này. Chúng thiên kiêu thượng tính tuổi trẻ, còn có bồng bột tinh thần phấn chấn cùng một khang nhiệt huyết. Chiến đấu tiết tấu cũng mau, người xem rất là sảng khoái, Thẩm Hoài Hy lấy giành thắng. Ở đây 7 vị tiên quân đối này có điều đoán trước, cái này Thẩm Hoài Hy không tồi, Bắc Cực cung. Ngọc Tiêu Tiên Tử thấy Thẩm Hoài Hy đối đãi Khương Linh Nhi thủ đoạn ôn hòa có lễ, liên tiếp gật đầu, thập phần xem trọng Thẩm Hoài Hy. Bắc Cực cung âm tu nhập môn trước tu đó là một cái lễ tự, cũng là thượng giới các tông môn gia tộc bên trong nặng nhất hình tượng khí chất môn phái. Giống Thẩm Hoài Hy loại này khiêm khiêm quân tử ở Bắc Cực cung là phi thường được hoan nghênh. Mặt khác, đối Thẩm Hoài Hy huyết mạch thân phận có cái nhìn tiên quân đến đây cũng chậm rãi buông đối Thẩm Hoài Hy thành kiến, đến lúc đó làm hắn chỉ huy một quân nhìn xem nếu có hiệu quả. Nhưng phá cách đề bạt, Viêm Hoa ôm hai tay thuận miệng nói có thể được Viêm Hoa cho phép, Thẩm Hoài Hy lúc sau chỉ cần không đi sai bước nhầm phản bội nhân tộc, tiên lộ nhất định một mảnh đường băng phẳng. Thẩm Hoài Hy bên kia sau khi chấm dứt, chúng tiên quân không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng Giang Nguyệt Bạch cùng Thạch Vũ Minh Lôi. đài, đánh sống đánh chết chiến đấu bọn họ xem đến nhiều. Liền tính mặt khác lôi đài đánh đến xuất sắc ngoạn mục, các vị đại thừa tiên quân cũng thấy nhiều không trách. Duy độc Giang Nguyệt Bạch cùng Thạch Vũ Minh bên này, làm các vị tiên quân sắc mặt khác nhau, không biết làm gì đánh giá. Giang Nguyệt Bạch thực lực không yếu, các vị tiên quân đều có thể nhìn ra nàng có điều giữ lại. Từ Thanh Vân Hội bắt đầu đến bây giờ, bao gồm ván thứ hai ma tộc xâm lấn thời điểm, nàng cũng chưa xuất toàn lực, dựa theo bọn họ phòng trừng. Giang Nguyệt Bạch nếu là ra đem hết toàn lực, bình thường phá rớt Thạch Vũ Minh bất động như núi xác suất 5 năm khai. Cho nên ngay từ đầu, bọn họ đều là hoài chờ mong, kết quả, người đôi mắt có làm hay không? Không có hảo ý thanh âm từ Thanh Vân giới bên kia truyền vào các vị tiên quân lỗ tai. Đừng nói Thạch Vũ Minh, ngay cả luôn luôn Minh Nguyệt Thanh Phong, tính tình thư cùng Ngọc Tiêu tiên tử đều thái dương hơi trù. Siết chặt trong tay ống tiêu, này vấn đề cũng quá nhiều chút. Ồn ào, miêu, bá đô tiên quân Thô Thanh nói, trong lòng ngực hổ văn mèo trắng nhận đồng ra tiếng. Nàng nếu dám đối bổn quân như thế, bổn quân một quyền đánh bạo nàng đầu. Võ Vi cùng Viêm Hoa nhận đồng gật đầu, bọn họ đều chịu không nổi loại người này. Pháp Thiên thấy thế, đột nhiên âm thầm may mắn, lúc ấy nghe Giang Nguyệt Bạch nói hai câu, hứng thú vội vàng chạy, nếu là lại cùng nàng nhiều ở chung mấy ngày, sợ là cũng muốn chịu không nổi nàng ồn ào. Nghĩ đến đây, Pháp Thiên đột nhiên chuyển hướng Trọng Minh, xem hắn kia ba phần chua xót, bảy phần bất đắc dĩ ánh mắt, đột nhiên hiểu ra, Trọng Minh nên sẽ không đã bị nha đầu này tra tấn hơn 30 năm đi. Kia nha đầu trên tay quyển sách, chính là ghi lại không ít về thủy đạo vấn đề, nàng dùng thủy linh khí ngưng tụ ra ha ha cá, cũng là Trọng Minh tiên cung cá. Nghĩ đến đây, Pháp Thiên đột nhiên đồng tình Trọng Minh. Trọng Minh, mấy năm nay vất vả ngươi. Trọng Minh ngón tay căng chặt, trong lòng bởi vì rốt cuộc bị người lý giải mà ủy khuất bạo khóc. Trên mặt lại vân đạm phong khinh, bất động thanh sắc mà áp chế muốn cùng người kể khổ xúc động. Trọng Minh dư quang phiết mắt ôm hai tay, vui sướng khi người gặp họa Viêm Hoa, nắm tay nắm chặt sống lưng thẳng thắn. Âm thầm tản mát ra đã siêu việt Viêm Hoa đạo vận. Nhàn nhạt nói, người này siêng năng học, giỏi về tư, mẫn với hành, trợ Ngô Ôn Ngũ biết mới. Nói, không quan hệ trăng lớn nhỏ, không quan hệ trăng sâu cạn, càng không quan hệ trăng người vấn đạo tuổi tác tu vi. Một giọt thủy là nói, một biển cả cũng là nói, có thể dẫn dắt Ngô suy nghĩ sâu xa. Liền có thể vì Ngô sư, chúng ta thân là đại thừa tiên quân, đối các đạo lĩnh ngộ gần như cực hạn, nhưng thiên địa ngày ngày đều ở diễn biến, ngày ngày đều có tân vật ra đời, cũng ngày ngày đều có vật cũ trừ khử. Ta chờ nếu tu vi cảnh giới khó có thể tăng lên, vì sao không thể nhiều cùng những người trẻ tuổi này ở chung, từ bọn họ trên người học chút tân đồ vật. Tiếng nói vừa dứt, những người khác bao gồm Viêm Hoa, thế nhưng đều bắt đầu trầm tư lên, còn thường thường trộm đánh giá một thân chính khí, đầy mặt khiêm tốn Trọng Minh. Rốt cuộc, Trọng Minh mấy năm nay tiến cảnh xác thật đặc biệt rõ ràng. Chẳng lẽ thật sự cùng Giang Nguyệt Bạch cái này tiểu nha đầu có quan hệ? Kết hợp Trọng Minh nói, cẩn thận tưởng tượng xác thật có đạo lý, ôn cũ biết mới. Bọn họ khả năng có lẽ đại khái là đến hôn cố một phen, cha lậu bổ khuyết. Pháp Thiên đem mọi người thần sắc xem ở trong mắt, khóe miệng không khỏi run rẩy. Trọng Minh có điều cảm ứng, chiều Pháp Thiên nhìn qua, khóe mắt mang theo một mặt nhỏ đến không thể phát hiện tính kế. Pháp Thiên tức khắc sáng tỏ, cái này phúc hắc gia hỏa rõ ràng chính là muốn cho tất cả mọi người thể hội một chút hắn tao tội, cho nên cố ý khen ngợi Giang Nguyệt Bạch. cái gì nhưng vì đại thừa sư, rõ ràng chính là tưởng lừa dối những người khác đem Giang Nguyệt Bạch bắt cóc. Không mắc lừa, hắn tuyệt đối không mắc lừa. Pháp Thiên đối diện, Viêm Hoa đã như suy tư gì vuốt ve cằm. Pháp Thiên tức khắc vì Giang Nguyệt Bạch đổ mồ hôi, nếu là Viêm Hoa thật đem Giang Nguyệt Bạch bắt cóc, nàng không thể đối Viêm Hoa có điều dẫn dắt. Viêm Hoa phi đem nàng kia một đầu đẹp đầu bạc đốt thành than đen không thể. Chúng tiên quân, các mang ý xấu, gian. Thanh vân giới bên kia truyền đến Thạch Vũ Minh hỏng mất kêu to thanh. Ngay sau đó, chúng tiên quân liền nhìn đến Thạch Vũ Minh tâm cảnh đại loạn. Bị Giang Nguyệt Bạch một quyền lược phi, ai? Ngồi xếp bằng ở quy bối thượng tàng lục tiểu lão đầu thật mạnh thở dài. Nghĩ thầm Thạch Vũ Minh kháng áp năng lực vẫn là không được. Hắn muốn hay không đem Giang Nguyệt Bạch mượn mấy ngày. Làm nàng ngày ngày cùng Thạch Vũ Minh đãi ở bên nhau. Thẳng đến Thạch Vũ Minh đối mặt nàng ồn ào có thể chân chính, bất động như núi. Thạch Vũ Minh bị đào thải. Mặt khác tiên quân Mạc Danh bắt đầu khẩn trương. Không biết tiếp theo luân, bọn họ ai đệ tử sẽ gặp phải này, Tà Môn, Giang Nguyệt Bạch, trở về đổi mới. Nhưng là hôm nay chỉ càng hai chương. Gần nhất thủy nghịch lợi hại. Ta mẹ gãy xương còn không có khang phục. Ta bà ngoại xuất viện lại nằm viện. Ta chính mình cũng ho khan thật dài thời gian. Khụ đến nhổ ra cái loại này. Sáng nay đột nhiên mất đi khứu giác. Nghiêm trọng hoài nghi ta tam dương. Ai, bất quá đại gia yên tâm. Ta tiêu hao quá mức 2 tháng giấy xin nghỉ. Thẳng đến 10 nguyệt đều không thể xin nghỉ. Mỗi ngày ít nhất 2 càng không thể thiếu. Trước mắt thiếu nợ 3 chương. Vé tháng 500 cùng vé tháng 1000. Tích lũy đánh thưởng 5 vạn. Ta sẽ mau chóng bắt đầu thưởng. Cuối cùng, cầu vé tháng. Hết chương.